Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Âm dương địa phương, hai người cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi, bọn hắn đã đến tứ trọng thiên, mắt thấy sắp đến ngũ trọng thiên, lục thất trọng thiên đồ vật bọn hắn nên đi mang tới. Hai người hướng về âm dương địa phương mà đi. Âm dương địa phương cũng được xưng là âm dương cốc. Tại âm dương cốc bên trong, tương truyền có trong vũ trụ có hai đầu dòng sông. Cái này hai đầu dòng sông sâu chuỗi lấy toàn bộ vũ trụ, chảy xuôi tại toàn bộ tinh không dưới. Hai đầu dòng sông nhánh sông lại ở một số tinh cầu bên trên xuất hiện, hình thành con suối, chảy xuôi hà thủy. Cái này hai đầu dòng sông được xưng là Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà. Tương truyền Kim Ô nhất tộc chính là ở tại Thái Dương Hà ngọn nguồn, mà Côn Bằng nhất tộc lại cư trú tại Thái Âm Hà ngọn nguồn. Mà Khởi Nguyên Tinh, Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà hai cái nhánh sông đều chảy qua qua. Hơn nữa còn kỳ lạ chảy qua cùng một chỗ, liền tạo thành như thế một cái đặc biệt âm dương địa phương. Tại âm dương cốc bên trong, Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà con suối dựa thật sát vào cùng một chỗ, chảy xuôi tại một cái trong hồ, hình thành đặc biệt âm dương tuyền nước. Đây cũng là năm đó âm dương giáo vì cái gì vì tọa lạc tại cái này địa phương duyên cớ, chiếm cứ như thế một tốt địa phương. Không phải là không có người thăm dò, nhưng là thần đạo thế lực không có thèm cái này địa phương, mà còn lại thế lực lại không người có thể đánh xuống tới. Âm dương giáo làm Đông Hoang có ít mấy cái siêu cấp thế lực, có rất thâm hậu nội tình. Mặc dù là yếu nhất siêu cấp thế lực, nhưng là cũng không thể khinh thường. Thân là siêu cấp thế lực nhất định phải có thánh vương cảnh giới cường giả tọa trấn, cùng 30 vị thánh nhân cảnh giới cường giả. Mà siêu cấp thế lực phân 3 loại, mạnh nhất được xưng là thứ thần thế lực. Ở giữa cái này thế lực nó có kích thần giả truyền thừa. Trong lúc đó nhất định phải đi ra 3 cái ngũ trọng thiên trở lên bán thần. Trong thế lực nhất định phải có thánh tổ cảnh giới cường giả tọa trấn, 10 vị thánh vương cảnh giới cường giả, cùng vượt qua 50 thánh nhân cảnh giới cường giả. Thứ hai chính là bán thần thế lực, ngoại trừ nó thủy tổ, nhất định phải đi ra một cái ngũ trọng thiên trở lên bán thần. Trong thế lực có 10 vị thánh vương cường giả, cùng 50 vị thánh nhân cảnh giới cường giả. Đệ tam đẳng mới là chân chính siêu cấp thế lực, ngoại trừ nó thủy tổ, nhất định phải đi ra bán thần cường giả. Trong thế lực có một cái thánh vương cường giả, cùng 30 thánh nhân cường giả. Bất quá người bình thường nhóm đều sẽ bả cái này 3 loại thế lực xưng là siêu cấp thế lực, nhưng lại không biết giữa bọn hắn cũng có cường nhược. Âm dương giáo chính là siêu cấp thế lực, trong đó có thánh nhân tọa trấn. Long Tinh Ngân hai người cũng không dám làm loạn, bất quá bởi vì Huyễn Ngân thần dụ nguyên nhân, thánh nhân cũng bế quan, bọn hắn không sẽ ra tới. Dù vậy, cũng có không thiếu tôn người tọa trấn. Long Tinh Ngân hai người tới âm dương giáo phụ cận, có thể cảm nhận được âm dương giáo cái kia khổng lồ khí thế. Đó là thuộc về siêu cấp thế lực khí thế. Long Tinh Ngân hai người quấn qua âm dương giáo tông. Âm dương địa phương tại âm dương giáo hậu phương cách đó không xa. Hai người lặng lẽ đến nơi này. Xa xa nhìn lại, đó là hai tòa núi lớn. Núi lớn mở rộng ra một cái lỗ hổng. Từ nơi này đi đến nhìn, cái kia chính là âm dương cốc. Âm dương cốc nội sinh mọc ra âm dương chi vật. Lối vào thung lũng đứng đấy hai người. Long Tinh Ngân đem bí thuật huyễn hóa vô ngân tại Thục Sơn thời điểm liền dạy cho mấy người. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần thi triển huyễn hóa vô ngân biến mất khí tức. Hai người từ từ tiếp cận âm dương cốc. Rất nhanh hai người liền ngừng bước chân, bởi vì bọn hắn cảm nhận được hai người kia khí tức, đây là tôn giả khí tức. Bọn hắn nhưng không có thực lực tại hai cái tôn giả mí mắt ngọn nguồn bên dưới xông vào. Tôn giả lĩnh vực năng đủ cảm nhận được bọn hắn. Long Tinh Ngân đánh cái thủ thế, hai người hướng về một bên tránh đi, vòng qua cái này địa phương, hướng về sơn cốc mặt khác mà đi. Hai người vây quanh sơn cốc quan sát, phát hiện cái này núi lớn có được cấm bay lực lượng, mà lại trên ngọn núi lớn tràn ngập âm dương chi khí. tìm thường nhân căn bản là không có cách tiếp cận. Trách không được cái này bốn phía không có thủ vệ đâu. Long Tinh Ngân tới gần cái này âm dương núi lớn. Cái này một bên là tràn ngập thái dương lực núi lớn. Long Tinh Ngân vươn tay ra, hướng về núi lớn mà đi. Quả nhiên thái dương lực tràn ngập, thiêu đốt Long Tinh Ngân tay. Long Tinh Ngân nhanh cầm lại tay đến, một nhìn mình tay đều bị thiêu đốt. Cái này nếu không phải có được thiên phú thần thông tay phải, đoán chừng cái này tay liền phế đi. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, tồn lưu ở trên tay thái dương lực, phát hiện vậy mà tại từng tia giảm bớt, giống như bị hấp thu. Long Tinh Ngân quan sát một chút, phát hiện cái này thái dương lực bị thể nội thái dương mạch cùng hỏa mạch hấp thu. Long Tinh Ngân thi triển Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán, thái dương lực bị thể nội thái dương mạch hấp thu. Long Tinh Ngân vui vẻ, quả thật có thể. Long Tinh Ngân thi triển cái này thái dương thể, hướng về núi lớn sờ soạng. Thái dương lực bị thái dương mạch hấp thu. Long Tinh Ngân không tại e ngại cái này thái dương chi khí. Long Tinh Trần đồng dạng thi triển thái dương thể, đưa tay sờ sờ, điểm một cái đầu biểu thị có thể. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này bên dưới biết rõ làm như thế nào tiến vào. Hai người từ nơi này một phía núi lớn trèo lên trên lấy. Quả nhiên có thể. Hai người phi tốc bò lên trên núi lớn, rất nhanh liền bay qua núi lớn, đi tới âm dương cốc bên trong. Nơi này âm dương chi khí lưu động, Long Tinh Ngân cảm thấy khó chịu. Dù sao hắn chỉ tu luyện thái dương thể. Long Tinh Ngân linh cơ nhất động, thi triển ngũ hành cướp tâm biến, chuyển hóa làm hàn băng thể, cùng thái dương thể bề ngoài dung hợp, miễn cưỡng chặn cái này âm dương chi khí, mà Long Tinh Trần lại hấp thu âm dương khí tu luyện. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người đi tới, bốn phía âm dương chi khí tràn ngập, cái này cái kỳ quái địa phương mọc ra một số kỳ quái đại thụ, cũng không tính quá cao, cũng có hoa cỏ. Sơn cốc một nửa là tràn đầy nóng rực khí tức, một nửa khác là màu đen, tràn ngập âm hàn khí. Hai người hiện tại thực sự nóng rực mặt trời khu vực. Nơi này hoa cỏ đều là. Long Tinh Ngân tiện tay hái được một đóa hoa, cầm trong tay, cho người cảm giác rất kỳ diệu. Bất quá thấy thế nào cũng không giống linh dược, tuy nhiên ẩn chứa trong đó một số năng lượng. Long Tinh Ngân cũng không có phát hiện cái gì hung thú loại hình. Khả năng cái này địa phương không thích hợp hung thú sinh tồn đi. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, một kiếm chém vào trên núi, gọt xuống một miếng thạch đầu. Long Tinh Ngân dùng lực nắm chặt, phát hiện cái này thạch đầu cứng rắn rất cao. Dùng lực chấn động, thạch đầu bị bóp thành vỡ nát, một cỗ chí dương chi khí thoát ra. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía, nơi này mặc dù là mặt trời địa phương, nhưng lại nổi lơ lửng không ít thái âm chi khí. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, từ từ diễn sinh ra âm dương chi khí. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, âm dương chi khí lần nữa phun trào, một cỗ thái cực khí xuất hiện. Long Tinh Ngân lông mày giãn ra, quả là thế, cỗ này khí tức quả nhiên là thái cực khí. Long Tinh Ngân nhìn qua một quyển sách, trong sách này trình bày vô cực sinh thái cực hóa âm dương diễn ngũ hành thông vạn vật, thiên địa ban đầu nhất trạng thái chính là vô cực sinh thái cực chính là hỗn độn, thái cực hóa âm dương, hỗn độn chuyển hóa làm âm dương diễn ngũ hành, âm dương diễn sinh ngũ hành thông vạn vật, ngũ hành phân hóa thiên địa vạn vật, trái lại đẩy. Chính là ngũ hành tề tụ tương sinh tương khắc, liền có thể chuyển hóa làm âm dương chi lực giao hòa chính là thái cực, quá rất có xưng là hỗn độn khí, nơi này cái kia kỳ quái khí thể chính là hỗn độn khí. Long Tinh Ngân vừa đến liền phát hiện, cho nên mới lặp đi lặp lại xác định. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến, diễn hóa ngũ hành chuyển hóa làm âm dương, cùng hoàn cảnh nơi này dung hợp. Long Tinh Ngân vẫn là cảm giác không đúng. Cái này đẩy ngược giống như không đúng. Năm hành vi bản, diễn sinh vạn vật. Thế nhưng là trung gian lại xuất hiện một chút biến dị đồ vật. cái kia âm dương diễn hóa ngũ hành. Ngũ hành chi lực cũng không còn là trước kia âm dương. Sau cùng, hỗn độn cũng không phải lúc đầu hỗn độn, bởi vì nó đã đi ra mặt khác con đường. Dị dạng nhưng không có thoát ly nguyên bản đường. Chỉ là tại nguyên bản phía trên tiến một bước phát triển. Tiến một bước cải biến. Cái này không chính là thiên thần nói sao? Nói vẫn như cũ là thiên địa đại đạo. Chỉ là kéo dài gia nhập chính mình nguyên tố. Phản bản quy nguyên. Nói đã không phải là lúc đầu nói. Nhưng lại thu đồ đồng quy. Thoát ly chính là siêu thoát. Không dùng cho lúc đầu nói. Đó chính là ngươi nói. Một cái không nhận thiên địa vây khốn ngươi chính mình đạo. Bởi vì bản nguyên giống nhau. Hạch tâm giống nhau. Nói vẫn như cũ là nói. Nhưng là ngươi nói lại đã áp đảo thiên địa đại đạo phía trên. Thiên thần vẫn như cũ có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Nhưng lại không tại thụ thiên địa hạn chế. Cái này là thiên thần. Giữa thiên địa đặc biệt nhất tồn tại. Long Tinh Ngân một chút tử minh hiểu đường của mình. Hắn dĩ nhiên minh bạch đường làm như thế nào đi. Hiện tại chỉ cần tìm tới phương hướng là được. Cái hướng kia chính là hắn muốn tu luyện nói. Tu luyện pháp tắc. Long Tinh Ngân nghĩ thông suốt về sau. Thoải mái khẩu khí. Cảm giác toàn thân 10 phần nhẹ nhõm. Toàn bộ thân thể bị tẩy lễ một lần. Cảm giác toàn thân sảng khoái. Giống như cùng toàn bộ thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Long Tinh Ngân hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống chung quanh. Giang hai cánh tay hút miệng khí. Chỉ cần tìm đúng phương hướng của hắn thần đạo chi lộ liền không ai ngăn nổi. Long Tinh Ngân rõ ràng có thể cảm nhận được. Chính mình thực lực lại có tăng lên. Tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên. Nhưng lại có như thế một loại cảm giác. Trước đó cùng Long Tinh Trần hắn cảm giác hắn chỉ có 50% nắm chắc có thể đánh bại hắn. Mà bây giờ, Long Tinh Ngân có 7, dòng dã tăng lên 50%. Đây là cái gì khái niệm? Lần sau gặp Trương Yến cùng Vong Hy, Long Tinh Ngân có lòng tin có thể trấn áp bọn hắn. Đương nhiên nếu như bọn hắn không có tiến bộ lời nói. Long Tinh Ngân thậm chí có một loại cùng giai vô địch cảm giác. Là vô địch chân chính. Cho dù là thiếu niên thiên thần, Long Tinh Ngân coi như không có nắm chắc chiến thắng. Cũng sẽ không bại. Long Tinh Ngân trên thân ẩn tàng cái kia vô địch chi thế lại lớn mạnh một số. Long Tinh Ngân trên thân tràn đầy bồng bột tự tin. Long Tinh Trần nhìn lấy Long Tinh Ngân. Cũng phát hiện của hắn không thích hợp. Cảm thụ được từ Long Tinh Ngân trên thân truyền đến khí thế. Long Tinh Trần có một loại không phải nó đối thủ cảm giác. Bất quá theo hắn thân thể chấn động. Loại cảm giác này liền biến mất. Bất quá Long Tinh Trần vẫn là âm thầm nhớ kỹ loại cảm giác này. Hai người hướng về phía trước đi đến. Long Tinh Ngân thủy chung cảm giác không đúng. Cái này không hẳn là nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến. Dù sao thân là siêu cấp thế lực trọng yếu địa phương. Không hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Long Tinh Ngân cảm giác tình huống chung quanh. Đột nhiên nhíu lông mày. Hắn phát hiện tình huống. Phía trước chính là âm dương trí. Nhưng là bên cạnh một bên lại có một người tại. Long Tinh Ngân cảm nhận được của hắn thực lực. Khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Để Long Tinh Ngân khó xử chính là gia hỏa này ở chỗ này bế quan. Long Tinh Ngân biết rõ gia hỏa này nhất thời bán hội sẽ không xuất quan. Hai người hiển nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ hắn xuất quan. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần lên tiếng chào. Lần này chuẩn bị giải quyết gia hỏa này. Tinh Trần. Chúng ta khả năng đụng phải phiền toái. Thế nào? Phía trước có một tên đang bế quan. Đoán chừng nhất thời bán hội không ra được quan. Thực lực tại khuy nguyệt cảnh giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.